Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn tác phẩm Giáp Danh của tác giả Đỗ Kim Cuông. Mời các bạn cùng theo dõi phần 1. Trận mưa đêm như chút nước vẫn còn để lại trên cánh rừng nhiều dấu vết. Con suối đá sau kỳ nắng hạn bị vắt kiệt khô, chỉ một đêm bỗng sinh ồn ã. Nước từ trên sườn đồi dồn xuống suối chảy cuồn cuộn, đủ sức cuốn trôi đi lá khô, cành củi mục tấp xuống dòng suối bấy lâu nay. Ở những thác đá, tiếng nước đổ ào ào. Cái lũ chảo chuộc suốt cả mùa hè nắng gắt thì chui lủi sâu trong các hang hốc, kẹt đá để trốn cái nóng bức ngột ngạt. Sáng nay được dịp tuồn ra ngoài cửa hang, ngồi chễm chệ trên các tảng đá rồi cất tiếng tiếng kêu đĩnh đạc. Trượt, trượt. Vợ chồng chị Ánh Ương bám trên cái cọng cây môn nước, dương đôi mắt xanh biếc, ngắm bóng mình và bóng tán lá in ở dưới lòng khe, cũng chẳng chịu thua, oạp oạp oạp. Nhưng có lẽ sao động hơn cả vẫn là tiếng chim họa mi đang hót véo von trên những tầng lá xanh rì. Cây cối tự như được rửa mắt, tiếp thêm nhựa sống, bù đắp cho những ngày dài queo quắt say nắng vì ngọn gió tây khô xác. Bầy chim vừa hót ca vừa tranh nhau ăn trái cây rừng, dâu mọc thành từng chùm vàng ruộm treo lúc liều trên những cành cây cao, những trái chín vỏ tách ra thành bốn múi rơi lả tả xuống những vạt đất quanh gốc và rơi cả xuống lưng áo của những người lính giải phóng. Họ ngồi im và chờ đợi, dòng tai lên nghe những âm thanh rộn rã của cánh rừng ban mai yên ả và cũng đầy bí ẩn giấu sau cái màn cây xanh kia. Đơn vị bộ đội nằm phục kích bọn địch được trải dài hơn 100 mét, chia ra thành bốn cụm chính, ẩn kín đáo ở trong rừng, tạo thành cái thế bố trí theo hình cánh cung, bao quanh lấy bãi ngụy. Mảnh đất rộng lọt thỏm ở giữa rừng cây trống trải, chi chít các hố công sự, hình tròn, hình chữ nhật. Có cả những căn hầm đã được tụi lính ngụy chặt cây, lấp đất, phủ, chỉ còn chừa ra một cái cửa hầm, có thể chui lọt thân người. Liền kề đấy là những bệ đất lấy hướng xạ kích ra xung quanh. Nhác trong toàn bộ khu vực bãi đóng quân rộng rinh, tường địch trú đêm hoặc nghỉ lại một hai ngày giữa những chuyến đi càn, bọn chúng ăn ở tự do, tùy thích. Nhưng không phải. Ba trung đội của bọn chúng chia làm ba góc theo một tam giác đều hoặc một tam giác cân. Mỗi trung đội lại cho bọn lính đào hầm hào theo hình bán nguyệt. Ban chỉ huy của đại đội nằm ở giữa trong đội hình của đơn vị mình. Với cái cách cấu trúc như vậy, hỏa lực và xung lực của bọn địch dư sức để đánh trả những trận tập kích bất ngờ của bộ đội. Nếu lực lượng đối phương yếu hơn và không biết cái cách để cắt màng ra mà tiêu diệt. Công sự của tụi lính ngụy đào thường là nung chèn, nhưng chúng lại khôn ngoan tận dụng những cái thân cây đổ, hốc cây to, giấu chiếu hầm cá nhân bé tí tẹo của mình ở trong đó. Và lại tụi lính ở lớp bên trong còn ỉ vào các chốt tiền tiêu nằm xa chỉ chừng vài chục mét, trấn giữ những nẻo đường mòn dẫn vào khu vực đóng quân của đại đội lính ngụy. Những người lính giải phóng vẫn đang nằm im và chờ đợi. Tiếng lá khô rơi xào xạc và tiếng cành cây gãy do một chú sóc nhảy vô tình cũng không lọt ra khỏi vòng kiểm soát chặt chẽ của họ. Sự chờ đợi bị kéo căng ra như một sợi dây đàn. Mặt trời kéo lên cao quá bụi mây ở đầu bãi ngụy phía đông, nắng dài vàng trên vùng đất trống trải. Đại đội bộ binh đến địa điểm của bãi ngụy từ lúc trời còn chưa sáng rõ mặt người. Họ chuẩn bị công sự gấp rút cho một trận đánh phục kích. 5 khẩu B-40 và B-41, 25 khẩu AK đều hướng điểm xạ vào bãi ngụy. Bao giờ thì những chiếc mũ đồng và những bộ quần áo xanh xám sẽ xuất hiện. Bất chợt một người chiến sĩ húng hắng ho khan, nhưng lập tức anh ta bị ngay người ngồi bên cạnh rúi đầu xuống cái hố cá nhân. Đây đó phóng tới chỗ vừa phát ra tiếng ho những cái nhìn thiếu thiện cảm. Ánh mắt của trung đội trưởng Tông lòng lên sòng sọc. Gương mặt rỗ hoa của anh bỗng ửng đỏ. Kỳ đổ chít dẫm, Tông lào bào trong cổ họng. Lại một tiếng động nữa phát ra, cậu Mai giữ khẩu B-40 đã vô ý để quả đạn chạm vào súng. Chà, mình chi giữ bấy. Phòng đã không kìm được phải bật kêu lên, rồi anh bước khỏi công sự đi tới chỗ Tông. Sao chưa có nghe ngóng gì anh Phong? Tông hỏi đại đội trưởng. Chưa, trinh sát bám đã về đâu, nhắc anh em đừng có nhộn nhạo. Tôi sợ tụi này chúng nó đi đường khác. Phong không trả lời Tông, ánh mắt của anh đang hướng ra phía ngoài tràng nắng chói chang. Nắng đã gắt, những chiếc bao cát tấp lên trên mặt hào, hơi nước bốc lên là đà. Từ một đầu của bãi ngụy xuất hiện hai người, họ mặc quần áo vải xanh tu châu, tay sắn cao, quần đùi, AK bắn gấp treo trước ngực. Thằng Su, thằng Nghi về kia. Phong vừa nói vừa bước nhanh lại chỗ Nhàn. Nhàn là tiểu đoàn phó tham gia chỉ huy trận đánh của đại đội 1 bữa nay, đang ở bên công sự sau một cái ụ muối lớn nằm cạnh một gốc cây to. Nhàn đang đứng chống nạnh, khẩu K59 đeo trễ ở bên hông. Anh nheo mắt dõi theo hai người lính trinh sát đang chạy men theo bãi ngụy lại chỗ họ đang đứng chờ. Nhàn có khổ người thấp, to ngang. Kỳ này chẳng biết cái tay thợ cắt tóc nào của tiểu đoàn bộ đã tỉa cho anh một cái đầu bốc, cạo trắng gáy, chỉ còn để lại một chòm tóc ở phía trên, thành thử đầu anh đã dài, trông lại càng nhọn. Nhàn đội một chiếc mũ vải mềm có ngôi sao nửa xanh nửa đỏ, tay sắn cao, mặc một chiếc quần đùi may bằng vải xanh pha ni lông. Bắp tay bắp chân mập mạp ngắn ngủn. Anh gốc người Nam Định, vốn trước kia là đại đội trưởng của đại đội 1, nay lên cán bộ tiểu đoàn đã được gần một năm, nhưng thường bám trụ vùng giáp danh cùng với đại đội 1, vừa trực tiếp chỉ huy tác chiến, vừa lo việc mua cơm, gạo ở vùng đồng bằng, cung cấp cho tiểu đoàn bộ và đại đội hỏa lực, lúc này đang đóng ở vùng địa đạo Nam Sông Bồ. Báo cáo thủ trưởng, Su lột chiếc mũ tai bèo lau mồ hôi trên mặt, tụi lính ngụy bắt đầu dỡ bạt nấu cơm sáng. Đi muộn vậy cơ à? Tổ của cậu Bảo vẫn tiếp tục bám hứ? Nhàn hỏi người trinh sát. Dạ. Hai đứa đã ăn sáng chưa? Dạ rồi ạ. Su đáp. Thôi thế này nghe. Tổ của cậu quay trở lại bắt liên lạc với Bảo. Su ạ, chừng nào bọn địch bắt đầu di chuyển thì cho ngay người về báo. Nếu bọn địch di chuyển theo hướng hành quân ra ngã đường 12, cậu sẽ cho một tổ bám theo. Phải không Phong nhỉ? Nhàn quay sang Bảo với Phong. Cho ngay mấy đứa ăn cơm đi thôi, Phong. Ta còn rảnh rang được chừng 2 tiếng đồng hồ nữa thôi. Cậu nên cho một tổ ra bám cái vạt nhà cháy ở chỗ ngã ba Hương Trà để phòng bọn địch ở trên chóp nón tụt xuống hợp điểm ở đây. Vẫn một đại đội như bữa hôm qua phải không Su? Phong hỏi. Già vẫn chừng nỡ. Cái tụi trung đoàn 45, anh Phong, cái thằng đại trưởng già khọm. Sao mới biết? Nó già đái ngay cái chỗ em nằm em có một cái bụi giang chứ mấy. Bây coi chừng đó. Anh Nhàn dọa. Để địch nó nghi ngờ chuồn qua hướng khác là tao phạt mấy thằng chính xác đó nha. Thủ trưởng khỏi con lo đi. Su vừa nói vừa cười tuyết tuyết. Thôi tụi em đi đây. Rồi Su chụp cái mũ vải lên đầu xốc cổ AK. Cậu ta bình thản bứt con vắt đang cong người bò lên cái quai dép vứt xuống đất. Nhàn ngồi ngả người trên tấm ni lông gấp tư dựa lưng vào gò mối. Cơ thể anh dường như được thư giãn sau một quãng thời gian chờ đợi căng thẳng. Ăn được vài muỗng cơm với Phong. Anh thấy mồm miệng đắng ngắt bò đứng dậy. Mối lo và cả sự hồi hộp cho một trận đánh có phần nào khiến anh không yên tâm. Ăn chút nữa chứ anh Nhàn. Phong ép. Thôi các cậu ăn đi. Nhìn những hạt lạc trộn lẫn trong cơm, Nhàn phát ớn. Cơm độn lạc, ăn với muối lạc, thậm chí đến món canh của nhà bếp bưng lên mỗi buổi sáng cũng là canh lạc nấu với dầu xà lách. Hơn nửa tháng nay, đường về đồng bằng thông suốt, đêm đêm lực lượng của huyện và các xã cùng phối hợp với bộ đội của đại đội 1, đại đội 3 đi đồng bằng. Đang là mùa rỡ lạc, trong sân nhà dân lạc vỏ chất trồng. 408, một thùng lạc vỏ, chỉ cần vào ấp không gặp bọn địch thì bộ đội tha hồ gùi. Gùi lạc trông thì to, lồng cồng, nhưng đến khi lột vỏ chẳng còn được bao lăm. Gạo mùa này ít, có lạc ăn cũng tốt. Lạc ăn độn cơm thêm tỷ lệ, một lon gạo nửa lon lạc. Tạm qua đi được những ngày đói khổ, đói sợ trong suốt tháng 2, tháng 3, tháng 4 giữa cái lúc bọn địch càn dữ dội ở vùng danh để xây dựng căn cứ Hòn Vượn, Chóp Nón, Am Cây Sen, điểm cao 367 bên kia sông Bồ. Tạo lập tuyến hành lang bao gồm một hệ thống cứ điểm mạnh giữ vùng Bắc Huế. Gương mặt da rẻ của những người lính có chút gạo, chút mỡ đã thấy tươi tắn trở lại. Sốt rét là chuyện thường tình đối với chiến trường. Ai đã bám trụ qua mùa mưa và trận sốt rét ban đầu coi như đã nhận chứng chỉ của người lính chiến trường. Cơn sốt đến rồi đi tựa như những trận giông đầu mùa hạ. Ngoài trừ một số trường hợp ác tính bị mất sức mới chịu đưa ra tuyến sau để điều trị. Còn không, Phương châm chiến lược về con người ở vùng giáp ranh là trụ bám tới cùng. Nó vừa biểu hiện ý thức tự giác trong mỗi cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 10, vừa là quân lệnh biến thành nghị quyết của đảng bộ. Mỗi một chiến sĩ chiến đấu ở tuyến trước, nửa chủ lực, nửa địa phương đã thông thạo đồng đất vùng giáp ranh và đường đi về các xóm ấp đồng bằng không phải là dễ kiếm như cây trên rừng. Đành rằng ai chả biết là trên trục đường giao liên Trường Sơn, quân đi như nước chảy từ Bắc vào Nam, nhưng con đường rẽ để đưa họ vào vị trí chiến đấu chia thành hàng trăm nhánh nhỏ, đâu cũng cần tới sức người và đâu cũng quan trọng. Thành thử để có được một anh bộ đội biết mặc quần đùi, đi dép, đầu trần, cơm, gạo, ăn mỗi bữa phải tính bằng một phần mấy của lon, mỗi lon là 2 lạng rưỡi, ăn được môn vót, môn thục và có thể ứng chiến được hàng chục kiểu đánh với cái tụi lính ngụy là một tài sản quý cho những đơn vị trụ bám vùng giáp ranh. 6 tháng, những anh bộ đội tân binh được huấn luyện ở hậu phương miền Bắc, nếu đem so sánh đối chiếu với bài bản trường lớp và thực tế của chiến trường, chỉ còn là những câu chuyện đáng buồn cười cho những anh cán bộ khung huấn luyện. Nếp sinh hoạt của những người lính sống ở vùng giáp ranh buộc họ phải tuân thủ theo một quy định riêng khác với những người lính đã quen sống trong các trung đoàn, sư đoàn chủ lực. Lính ở vùng giáp ranh phải quen với một môi trường mới, tạo ra một cách sống mới. Bọn địch ở cách anh chỉ có vài 300 mét, hãy coi chừng. Hãy nhìn những người lính cũ làm và bắt chước mau lẹ. Anh vô ý gây ồn nơi hậu cứ. Những quả pháo điểm, cối điểm sẽ nhắc thay cho cán bộ và chỉ vài phút sau, pháo cối đã dọn sẵn tọa độ sẽ nện thẳng vào đấy. Những người lính địa phương trụ bám ở vùng giáp ranh liên tục bị tiêu hao, bộ đội, tân binh của quân khu bổ sung nhỏ giọt, những gương mặt chiến sĩ mới nhận về, chỉ sau vài chuyến xuống đồng bằng, tham gia 1-2 trận đánh, họ đã trở thành những anh lính cựu. Cả một tiểu đoàn chỉ có chừng hơn 130 tay súng, đến ngay như đại đội 1, đơn vị chủ công của tiểu đoàn, huy động vào trận đánh phục kích này cũng chỉ có 30 tay súng. Nhàn ngồi vấn thuốc hút và nhìn từng gương mặt của cán bộ chiến sĩ, 2-3 người cụm lại thành từng nhóm tranh thủ ăn phần cơm bọc trong những túi ni lông. Trong mối quan hệ với chiến sĩ của đại đội 1, Nhàn thân quen quá, trừ vài chục tân binh mới được đưa về đầu năm, còn hầu hết anh em không mấy ai kêu anh bằng thủ trưởng. Chính Nhàn cũng có cái cảm giác lạ tai, khó chịu khi các cậu tân binh cứ gọi anh bằng cái tên ấy. Khi vui, anh kêu mi tao với chiến sĩ. Có lẽ cũng bởi trong cuộc sống của những người lính luôn đối đầu với những trận chiến đấu, với cái đói, khổ, bệnh, hoạn đã xén bớt đi phần nào cái cách bước về cương vị, cấp bậc. Nhưng điều này thì Nhàn không thể chê được họ, sự chấp hành mệnh lệnh. Công việc đang bàn, mặc sức cãi nhau, tranh luận, nhưng một khi đã trở thành phương án tác chiến thì dù có phải đánh đổi bằng mạng sống, họ vẫn cứ chấp hành. Mới ngày nào, Nhàn đi nhận quân ở A Vao, Toàn, Bảo, Đồng, Chí mới chỉ là lứa tân binh nhập ngũ chưa đầy 2 tháng đã vào Nam để tham gia đánh Mậu Thân 1968. Đợt quân ấy mất vãn và bây giờ họ đã là những cán bộ, trung đội, tiểu đội. Mới đây, ban chỉ huy tiểu đoàn đã họp. Thực ra, chỉ có 2 người, Nhàn với ông Triều là tiểu đoàn trưởng. 2 cán bộ chính trị của tiểu đoàn thì lúc đó đang ở trên hang đá phía bên kia sông Bồ tổ chức cho đại đội 2 và đại đội 4 đi gùi gạo, đạn. Ban chỉ huy của tiểu đoàn đã quyết định cho đại đội 1 tổ chức một trận đánh phục kích này với mục đích kéo trung đoàn 54 của ngụy lên càn rừng nhiều hơn nữa. Như vậy, cửa rừng buộc bọn địch phải giãn quân để đại đội 3 và lực lượng vũ trang của huyện có cơ hội về đồng bằng mua gạo, cơm và đánh cái tụi bảo an. Mùa mưa sắp tới rồi, cần phải có một lượng gạo dự trữ. Nhàn cùng với Phong, đại đội trưởng của đại đội 1 đưa trinh sát và cán bộ trung đội đi chuẩn bị địa hình. Cán bộ, chiến sĩ của đại đội 1 nghe tin đánh lớn, ai cũng hào hứng, phấn khởi. Lâu nay chỉ có đánh đâm liệt triệt, hoặc giả có những trận đánh ở dưới đồng bằng lại diễn ra trong đêm tối, ít khi thăng giòn giã. Cái tụi lính bảo an dân vệ mới nổ mìn chạm súng, thấy B-40-41 nổ vang óc xòe lửa, biết ngay gặp phải bộ đội K-10, trung đã ù té hùa nhau bỏ chạy mẹ nó mất rồi. Với lại tiêu diệt được dăm bảy tám thằng bảo an, chả có bọ bèn gì. Pháo bọn địch quay ở giữa đồng, bắn chặn, và y như rằng ngày hôm sau, cửa rừng về hướng đồng bằng tắc nghẽn. Những trận đánh ở trên rừng là cần thiết, nhưng Nhàn không dám hé ra một điều, lộ ra anh sẽ phải chịu kỷ luật. Thân thiết với Phong và Hào là hai cán bộ cấp trưởng của đại đội, Nhàn cũng phải đành ngậm tăm. Không bao lâu nữa, cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 10 sẽ bổ sung lực lượng cho huyện và xã. Tiểu đoàn 6 hoạt động ở bên Phong Quảng cũng sẽ xóa phiên hiệu để tăng cường người cho hai huyện. Tin mật, ông Triều và ông Đang, chính trị viên của tiểu đoàn, nhận diện, ngồi ngẩn ngơ ở trong hầm cơ yếu một hồi lâu, nhìn nhau ứa nước mắt. Không ai có thể tin được một tiểu đoàn có mặt sớm đánh Ngụy rồi đánh Mỹ trên một dải đất dài rộng của 6 huyện Thừa Thiên, bọn địch chạm mặt đã ngán, bây giờ lại không còn phiên hiệu nữa. Cả 4 cán bộ cao nhất của tiểu đoàn còn chưa tin cái câu chuyện giải thể K10 về địa phương là thật. Tiếp theo là sự bất mãn, bực bội. Ông Triều và ông Đang cùng với tổ trinh sát vượt đường 12 về trung đoàn, họ chỉ nhận được một câu trả lời. Đây là lệnh của tư lệnh quân khu. Hai người ở lại quán triệt nghị quyết thêm nửa tháng mới về. Không còn hồ nghi gì thêm nữa, tăng cường bộ đội chủ lực cho tuyến huyện, xã đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách để vùng giáp danh khả dĩ còn có chỗ để đứng chân. Cuộc tổng tiến công vào mùa xuân năm 1968, các đơn vị địa phương đã bị hao hụt quân số quá lớn. Việc rút trực tiếp thanh niên đồng bằng để bổ sung cho đội công tác xã và đội biệt động huyện đang trở nên khó khăn. Bọn địch cũng tăng cường đôn quân, bắt lính, tìm mọi phương cách để giữ thanh niên. Những đợt vũ trang tuyên truyền về đồng bằng của lực lượng cách mạng không dễ. Tổ chức các mũi quân như một trận đánh, nếu không chạm địch, vào được làng cũng chỉ làm việc với cơ sở và đồng bào không quá 3 tiếng đồng hồ để còn kịp gùi, cõng, gạo, cơm lên rừng, sợ trời sáng, và không phải đêm nào cũng về được dân. 180 phút không đủ sức thuyết phục đám thanh niên cũng như các bậc cha mẹ, dù họ rất có cảm tình với cách mạng. Có người thân đã tham gia cách mạng đi tập kết ở miền Bắc. Vả lại, nỗi hoảng sợ bọn địch trả thù sau cơn sốt Mậu Thân 1968 vẫn đang còn ám ảnh nặng nề. Lực lượng thanh niên đồng bằng đưa lên nhỏ giọt đã không đủ cấy vào số du kích xã, biệt động huyện, cơ quan huyện ủy, huyện đội, kinh tài của huyện. Đường dây đã bị hy sinh trong những chuyến đi công tác và đánh địch ở đồng bằng. Người vẫn là con người tiếp sức nuôi sống cho cuộc chiến đấu, và chắc chắn không có một người chiến sĩ miền Bắc nào khi cất lời thề, tuyên thệ dưới cờ để lên đường vào Nam, anh ta lại biết được rằng một ngày kia mình sẽ trở thành một anh du kích xã. Nhưng họ là những người lính và chiến trường đang gọi. Ngay cả Nhàn cũng cho rằng công việc của huyện, xã, lực lượng của huyện, xã sẽ phải do người của địa phương đảm trách, mắc mớ chi tới mấy anh lính chủ lực. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, ông Triều bảo vậy, còn thắc mắc nay mai sẽ có phái viên của tỉnh về tổ chức học tập nghị quyết của khu ủy, tỉnh ủy. Đến tôi học cả nửa tháng mà cũng còn chưa thông ông Nhàn ạ. Giọng ông Triều lộ rõ cái vẻ cáu kỉnh. Mấy ông biểu, lực lượng của chúng ta từ quân khu xuống tới các xã bây giờ tựa như cái hình cái nón dựng ngược. Chủ lực miền, chủ lực khu, các trung đoàn, sư đoàn thì mạnh. Chơ xuống đến tỉnh, huyện, lực lượng cứ nhỏ dần lại. Rồi xuống đến cấp xã, lực lượng teo tóp thành cái chóp nón nhỏ xíu. Tôi điên tiết nổi khùng, rằng các ông không đưa quân đánh sấn về như cái kỳ Mậu Thân ấy. Trung đoàn trưởng lúc đó vỗ vai mình biểu. Chờ cậu đẻ ra lính hả? Đẻ được ra súng đạn hả? Dưa sinh ra cấp côi để mần chi? Cậu quên rằng mình đang phải đối đầu với già nửa triệu quân Mỹ và chư hầu và thêm chừng ấy nữa lính Ngụy. Nhàn ơi, mình không thể nào tin nổi cái điều đó. Anh Triều ạ, chỉ có đánh thôi. Đánh để cho trung đoàn, cho quân khu biết rằng K-10 vẫn là một quả đấm mạnh của vùng cánh Bắc Huế. Và Nhàn đã nhận lãnh trách nhiệm chỉ huy trận đánh phục kích với đại đội 1. biết đâu đây chẳng là trận đánh cuối cùng của anh chia tay những người cán bộ chiến sĩ của đại đội chủ công, nơi anh đã từng gắn bó máu thịt với họ trong những ngày đánh địch ở Phú Vang, ở trong lòng quân đội Đô Huế hơn một năm về trước. Quay trở lại diễn biến trận đánh, khi đó Phong vẫn chưa an tâm, anh cho mời hai trung đội trưởng và tiểu đội trưởng súng cối thống nhất lại phương án đánh địch. Không ai có ý kiến gì, bởi từ sáng đến giờ, thời gian đủ để cho họ mường tượng ra diễn tiến của trận đánh ngay trong thực địa. Toàn bây giờ nói một câu lấp lửng: "Tôi e tốn mất hai vắt cơm, anh Phong, anh Nhàn ạ. Biết đâu tụi nó lại chuồn bố nó ra ngã đường 12 thì cứ gọi là hít hơi. Nếu bể dĩa ở đây thì tập kích." Nhàn khoát mạnh tay: "Các ông về kiểm tra súng, đạn, ngụy trang hầm hố cho kỹ đi. Mấy đứa trinh sát không có chịu để yên đâu." Bất chợt, từ hướng đông vọng lại hai phát súng nổ ngắt quãng, súng bắn dẫn đường. Không còn nghi ngờ gì nữa, đơn vị lính bị bắt đầu hành quân. Chừng 10 phút sau, tiếp tục vang lên hai phát súng đáp lại, lần này tiếng nổ xa hơn một chút. Tất cả về vị trí, Phòng lập tức ra lệnh cho các trung đội trưởng. Nhàn xốc dây thắt lưng và khoác sợi dây dù đeo khẩu K-59 qua vai. Anh đi kiểm tra lại vị trí phục kích của từng tổ, từng mũi thêm một lần nữa. Không có gì đáng ngại. Từ vị trí của các chiến sĩ đại đội 1, hướng xạ kích của họ có thể bao quát được phần lớn bãi ngụy. Tổ chặn đầu, tổ khóa đuôi đều được bố trí bằng hai khẩu B-40, mỗi khẩu có tới 8 quả đạn. Nhàn dừng lại ở bên Cường, trung đội phó, trung đội 3. "Cường này, chừng nào cái toán đi đầu hắn tới cái gốc cây rẻ kia mới được bắn đấy nhé." Nhàn cẩn thận chỉ vào cái gốc cây rẻ khô nằm ở phía bên kia bãi ngụy. Anh quên rằng đây đã là lần thứ 3 anh nhắc với Cường điều đó. "Em biết rồi." Cường khẽ gật đầu. "Phát B-40 của cậu sẽ là hiệu lệnh phát hỏa cho cả đại đội đấy." "Em đang sợ cái tổ của thằng Lợi không tiêu diệt gọn cái tiểu đội đi đầu. Anh coi thử có cần tăng cường người cho Lợi không?" Cường băn khoăn. "Không cần thiết đâu. Và lại rút người ở đâu bây giờ? Thôi cứ đánh theo hợp đồng." Nhàn quyết định. Cầu cối 60 của đại đội đặt kề bên một tổ mối. Loại cối bắn ức dụng không có bản đế. Trong cái hố cá nhân đào theo hình nong, thản sắp 20 quả đạn ngay ngắn ở trước mặt, những ngòi nổ sáng lóa ánh đồng vừa mới được tháo ra khỏi ống bảo quản, vẫn còn thơm mùi nhựa. "Nhớ điểm bắn rồi chứ?" Nhàn ngồi xuống đặt tay lên vai Thản. "Nhớ rồi thủ trưởng ạ." "Bắn 5-7 quả cấp tập, nhiệm vụ của cậu là chia cắt đội hình của bọn địch." Nhàn nhắc lại phương án tác chiến, làm sao cho cái tụi ở phía sau phải bật trở lại để bộ phận xung lực tiêu diệt gọn cái tụi địch đã lọt vào bãi ngụy. Trần Nhàn hỏi, "Từ đây đến cái mép bãi ngụy kia cậu ước tính chừng bao nhiêu mét?" "75 mét. Thản đáp không một chút đắn đo. "Đúng đấy." Nhàn nheo mắt ước lượng, "Em đo được 109 bước chân mà lại." "Ồ." Câu nói của Nhàn bị đứt đoạn bởi hai phát súng vang lên bất ngờ. Tiếng nổ nghe đã gần, Nhàn nhìn Phong, ánh mắt họ nhìn nhau qua một cái thân cây đổ ngang. Nét mặt Phong không có một phản ứng, anh ngồi quỳ một gối xuống đất, bình thản rít điếu thuốc. Theo như phân công, Phong sẽ chỉ huy toàn bộ số xung lực của đại đội, Nhàn nắm cầu cối 60 của Thản bắn chặn. Lại thêm hai phát súng nữa của toán linh ngụy đi đầu bắn dẫn đường. Chỉ giây lát sau, ở phía đầu bãi ngụy đã thấy thấp thoáng bóng của tổ trinh sát đang chạy về. Năm chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn đang cắt băng dọc theo bãi ngụy chạy về phía Nhàn. Bảo nhảy qua cành cây ngụy trang vào trong công sự. "Anh Nhàn, bọn địch tới, chúng nó còn cách đây chừng 300 mét. "Được rồi, cho hai đứa ở lại đây với anh, một em dẫn một tổ chi viện cho tổ của Lợi tiêu diệt cái tiểu đội đi đầu." Giờ Nhàn phất mảnh vải trắng ra hiệu cho Phong, cả tuyến đã nhận được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Không gian yên ắng đến bất ngờ. Từ lúc tiếng súng nổ đợt 2, bầy chim rừng đang tranh nhau ăn quả dâu đã hoảng hốt bay đi. Dường như lũ chim chóc cũng đã linh cảm được trận đánh sẽ nổ ra ở nơi đây trong chốc lát. Bầy ve cũng vừa mới đây còn cất giọng hát râm ri, tự nhiên cũng im bặt. Gió lùa trên lá cây xào xạc, chỉ có loài quạ hình như là đánh hơi nhanh nhạy cái mùi xú ế. Một con bay cắt ngang cái khoảng trống, màu lông đen in đậm như một vệt mực, quét lên nền da trời màu xanh ngọc. 6 thằng lính ngụy xuất hiện đầu tiên ở đầu bãi ngụy. Bọn chúng hành quân theo đúng con đường trục mà tổ trinh sát của Bảo vừa về. Tiểu đội lính ngụy đi trước để dọn đường, có vẻ rất chủ quan. Hầu như bọn chúng không thèm dòm ngó xung quanh, cứ hàng một nối đuôi nhau đi về phía cuối bãi đóng quân. Một thằng chĩa khẩu AR-15 bắn lên trời hai phát súng để báo hiệu cho đội hình đi phía sau. Tên lính đi đầu, súng khoác chéo ở đằng sau vai, tay cầm một con dao Mỹ nhỏ bản, con dao sáng phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng. Phong có thể nhìn thấy rất rõ những bộ mặt đỏ gay, nhễ nhại mồ hôi của đám lính ngụy, những chiếc mũ sắt nặng nề chụp ra bên ngoài vỏ nhựa, ba lô chật căng nhăng nhịt những dây nhợ. Thằng lính đi sau còn đeo theo cả một cái song nhỏ. Phong nhìn sang phía tổ mối, mắt của Nhàn đang hơi nheo lại, gương mặt người tiểu đoàn phó căng thẳng, khẩu K-59 của Nhàn cầm sẵn trên tay, chĩa nòng ra hướng mục tiêu. Chỉ giây lát nữa thôi, trận đánh sẽ bùng nổ. Tuyệt nhiên trong con người Phong lúc này không hề xảy ra một sự xáo trộn lớn, bản năng của người lính chiến đã rèn luyện cho anh sự điềm tĩnh, đôi khi đến lạnh lùng. Nhìn từng khuôn mặt của các chiến sĩ đang nằm yên trong những hố cá nhân, nép sau những gốc cây làm vật che chắn, anh dường như hiểu được tâm trạng của từng người. Toàn cầm ngang khẩu AK, tì trên bắp vế, một chân quỳ như đang chuẩn bị tư thế xung phong. Còn Cường ở đằng xa, thỉnh thoảng lại nhìn Phong. Quý tiểu đội trưởng cũng đang dương sẵn khẩu B-40, lấy cái thân cây đổ làm bệ tì cho súng. Họ là những người chiến sĩ đã quen với chiến trận, những tân binh như Mộc, Thọ, Tốt. Lần đầu tham gia một trận đánh quy mô, có vẻ nóng ruột, phấp phỏng hơn. Trong khi đó, cậu Thản, tay phải cầm sẵn một quả đạn cối đen xì, đang nhìn Phong khẽ nhoẻn cười, tỏ cái vẻ đắc thắng. Tình huống bọn địch xảy ra y như tập trận thế này. Sáu thằng lính ngụy đi tới cuối bãi thì dừng lại. Bọn chúng đặt súng xuống mép công sự và hạ ba lô. Nắng chói chang nhưng chúng không dạt vào bóng cây. Có thằng còn cởi phăng áo để lộ bộ ngực cháy nắng đỏ như cua luộc. Phía ngoài rừng chợt thấy vang lên hai phát súng. Ánh mắt của Phong và Nhàn gặp nhau, đại đội địch đang tới. Đội hình của bọn chúng tiến nhanh vào bãi ngụy trống trải, chúng tin tưởng hoàn toàn ở tiểu đội đi đầu. Tràn vào bãi, bọn địch bắt đầu dồn cục cả lại, không còn theo hàng một như khi hành quân ở trong rừng. Thằng sĩ quan chỉ huy của đại đội lính, chắc cỡ ngoài 30 tuổi, tiến vượt lên phía trước, cất cao giọng. Trung đội 1, trung đội 2, về vị trí cũ, hắn nói bằng giọng Nam Bộ. Đa đâu, bắt xong gọi trung úy vị dồn nhanh đội hình lên, lé lên. Dạ. Tên lính thông tin đeo chiếc máy PRC-25 truyền lệnh ngay vào tổ hợp. Hai trung đội của địch tản ra theo hai hướng, tiếng nói tiếng gọi nhau ồn ào. Nhàn nhìn Phong và giơ cao chiếc khăn trắng. Huỳnh huỳnh, bốn trái B-40 nổ dữ dội, chùm lên thành bốn quầng lửa, khói bụi đen kịt cuốn bốc cao, mấy chục khẩu AK cùng nổ giòn giã. Phong ném liền một lúc hai trái thủ pháo vào cái đám lính ngụy đang hỗn độn ngay trước mặt, cách anh chưa đầy 20 mét. Thêm một loạt tiếng nổ nữa của B-40, của lựu đạn và thủ pháo, bọn địch co cụm dày đặc, bắn AK không có đã. Thấp thoáng trong làn khói bụi, xác bọn địch đè lên nhau, thằng nào may mắn thoát chết đều đang chạy giạt vào đám rừng cây phía bên kia bãi trống. Xung phong! Phong hét to, xung phong! Tiếng hét vang lên chen trong tiếng nổ. Trừ khẩu cối của Thản gióng giả cắt đội hình phía sau của bọn địch, những người lính bộ binh kể cả Nhàn đều đang xông ra bãi tráng nơi xác lính ngụy đổ ngổn ngang. Tiếng kêu la dậy đất. Hai trung đội địch lọt vào ổ phục kích đã chết vãn. Tên sĩ quan chỉ huy và thằng lính thông tin nằm đè lên nhau. Phòng lột luôn cổ côn và cái mớ giấy tờ trong túi áo ngực của thằng chỉ huy. Nhàn chạy đến chỗ Phong. Phong thu nhanh vũ khí vào ba lô, 5 phút nữa cho bộ đội rút. Lượm sao hết được ba lô, lấy gạo thôi anh Nhàn. Phòng trông thấy Cường tay cầm khẩu B-40, trên lưng đeo thêm 4 khẩu AR-15. Khẩu nào gãy vứt mẹ nó đi Cường. Phòng nói to, tông đâu, đồng đâu, chuẩn bị cho bắn DK. DK là mật hiệu rút quân khỏi trận địa. 20 phút sau, từ lúc nổ súng, chưa hề thấy pháo của bọn địch bắn trả. Trung đội của bọn địch bị cắt lại ở phía sau cũng chỉ kịp thời phản ứng được bằng vài loạt AR-15 rời rạc. Những trái đạn cối 60 đã tạo thành một bức màn sắt bao bọc, mà cũng có thể bọn địch đã khiếp sợ bởi trận phục kích diễn ra quá bất ngờ. Toàn bộ đội hình của đại đội 1 đã rút về tới bờ khe Diên mới nghe thấy tiếng pháo bắn ở ngoài khu vực bãi ngụy. Địch bắn pháo cấp tập. Phó ban chính trị tỉnh đội Thái Long là người đã trên 50 tuổi, gốc dân Huế. Ông tập kết ra Bắc rồi đi học và đã có thời dạy văn ở trường phổ thông cấp 3 Chu Văn An, Hà Nội. Tới năm 1963, ông quay trở lại quân đội. Có học vấn văn hóa, là cán bộ chính trị viên phó của tiểu đoàn. Thái Long đã được trên rút về công tác tại ban chính trị, công trường năm, sau chuyển về tỉnh đội. Thái Long về K10 đã được hơn một tuần và đang cùng với ban chỉ huy của tiểu đoàn tổ chức đợt học tập chính trị với chủ đề quán triệt và thực hiện di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch. Đại đội 1 lúc này được điều lên chân dốc Đoác để nhận nhiệm vụ mới. Đội hình gọn, nhẹ, đường thông suốt, chưa đến một ngày hành quân, đơn vị đã tới được địa điểm trú quân. Vùng quanh ở chân dốc Đoác không có bọn địch. Đêm hôm ấy, anh em chiến sĩ của đại đội 1 đổ ra con suối đá ngay trước hậu cứ, đi chém cá, soi cua, trong lúc ban chỉ huy đại đội được tiểu đoàn mời lên báo cáo về tình hình đơn vị và nhận kế hoạch. 10 ngày dành cho đại đội được nghỉ ngơi, củng cố đơn vị, vừa học tập quán triệt nghị quyết. Một ngày trời, ông Thái Long lên lớp chính trị, phân tích cho những người lính nghe tình hình địch ta, cuộc đấu tranh trên trường quốc tế, và đặc biệt là diễn tiến của cuộc hòa đàm Paris. Rốt cuộc lại, ông vẫn dành cho việc lý giải cái thế mang tính chiến lược hiện nay ở chiến trường là việc bố trí lực lượng giữa quân chủ lực và quân địa phương đang sa vào tình trạng hình chóp nón lộn ngược, rằng các trung đoàn sư đoàn chủ lực là những quả đấm thép mạnh, trong khi lực lượng vũ trang cấp xã, huyện từ sau cuộc tập kích chiến lược mùa xuân năm 1968 đang bị teo tóp dần. Ông nói giọng Huế pha một chút chất giọng Hà Nội, cách diễn đạt vừa gọn vừa xúc tích, chậm rãi và biểu hiện cảm xúc trong từng lời nói. Những người lính giải phóng ngồi trên các thân cây chăm chú lắng nghe, súng AK tựa vào vai. Đã lâu lắm họ mới có được một cuộc gặp mặt đông đủ thế này. Đầu óc thư thái, không phải lo nghĩ tới chuyện đi chốt, gác, đi đồng bằng kiếm gạo, vân vân. Trung đội trinh sát của tiểu đoàn có nhiệm vụ lùng sục bảo vệ hậu cứ cho những người lính bộ binh của đại đội 1 được yên tâm học tập. Che phủ bởi vòm lá cây xanh, tít ở trên trời cao vọng lại những tiếng máy bay của bọn trinh sát OV-10. Thỉnh thoảng, cây lũ máy bay trực thăng phành phạch lượn ngang qua trên đầu nên chi viện cho sư đoàn kỵ binh bay số 1 lúc này đang càn ở khu vực dốc chè, núi bông. Những chiếc H-34 vuông vức như một toa tàu lừng tững bay qua, lâu lâu pháo của bọn địch bắn lên bằng từng đợt đạn nổ ở khu vực địa đạo 310, điểm cao 360, khe chai. Khu vực dốc Đoác lọt thỏm trong tầm hỏa lực của pháo 105 ly, 175 ly của bọn địch. Cứ mỗi lần máy bay trực thăng bay qua hay pháo bắn, tiếng đạn cắt gió rít trên đỉnh đầu. Ông Thái Long đều dừng lại, hơi dòng tai nghe ngóng và chờ đợi tiếng nổ. Gương mặt những người lính thì bình thản hơn, họ đã quá quen và thậm chí nghe đường đạn bay còn phán đoán được hướng nổ. Đại đội Phó Tam được phân công phụ trách đơn vị học tập sáng nay. Anh Nguyên là chuẩn úy, phong quân hàm từ ngoài Bắc khi đang ở khung huấn luyện của sư đoàn 330. Tam được điều về đại đội 1 trước chiến dịch Mậu Thân. Đầu tiên, anh giữ chức vụ trung đội trưởng trung đội 3. 7 tháng sau, đại đội Phó Nguyên hy sinh trong chuyến đi đồng bằng đánh về Bồn Phổ. Tiểu đoàn đã đưa Tam lên thay vào cương vị ấy. Tam đánh giặc không xuất sắc, cũng chưa có trận nào chứng tỏ Tam có tài chỉ huy. Nghe lính của trung đội 3 đồn đại, Tam có phần nhát gan và tính nết đối với anh em cũng ít cởi mở. Nhưng xét ra Tam lại là người có quân hàm cao nhất của đại đội. Bởi lúc đó Phong, chính trị viên Hảo, chính trị viên Phó, Ban, cả ba người cấp bậc quân hàm mới thượng sĩ. Tam hình như có phần hậm hực vì chuyện đó. Hậm hực như vậy thôi, thực tình Tam cũng chẳng thiết tha với cương vị đại đội phó hiện nay. Tam nghĩ co làm ông tá ông tướng mà phải sống chui lủi ở trong rừng, dơ lưng hứng chịu bom pháo của bọn địch nện như dã gạo cũng chẳng bỏ. Gần 2 năm chung sống với những người lính bộ binh ở vùng giáp danh, Tam cũng đã thấy ớn đến tận cổ. Ngồi học ở trong lớp học, Tam không hề có một biểu hiện trên nét mặt. Những điều ông Thái Long trình bày, anh chỉ nghe câu được câu chăng. Tâm trí của anh lúc này đang để vào tiếng máy bay, tiếng đạn pháo nổ, tiếng con chim gõ kiến đang mò vào thân cây lốc cốc và tiếng con suối chảy róc rách len lách qua các lẻn đá phía xa kia. 2 năm trời lăn lộn ở trong vùng giáp danh, 5 tháng tưởng như kéo dài vô tận. Anh rất hay sốt vặt, mỗi tháng một đôi lần, những ngày sốt Tam cứ muốn kéo dài ra để anh có thể tận hưởng bằng ký ức về những ngày còn làm anh đội phó đội sản xuất ở một hợp tác xã nông nghiệp vùng quê Kiến An. Nhờ cái chức đội phó sản xuất kiêm trung đội trưởng dân quân, Tam được kết nạp vào đảng. Tam có vợ ở quê, có 2 đứa con gái. tưởng như đã yên thân, nhưng không ngờ anh vẫn bị gọi đi khám tuyển nghĩa vụ rồi nhập ngũ. Đưa quân đi bê, Tam đã hy vọng sẽ được trở ra Bắc. Anh đã ghé qua nhà an ủi vợ rằng chuyến này đi kéo dài nhất là 3 tháng. Tam để lại cho vợ con bộ quân phục mới toanh, một vài lọ thuốc bổ, biếu thầy anh chiếc mũ cứng của Trung Quốc. Chiến trường đã quấn lấy Tam và anh không sao gỡ ra nổi. Chán nản và cố gắng giấu giếm nỗi tuyệt vọng, cay đắng trước những chiến sĩ, Tam vẫn phải tự tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới. Không thích nghi cuộc sống của anh lính vùng giáp danh với địch, anh sẽ chết. Giữ cho được cái gáo là quan trọng, cơ còn gáo là còn tất cả. Tam đã ngấm ngầm thực hiện cho được cái triết lý ấy. Tam phong phanh đánh hơi, biết K-10 sẽ giải tán để bổ sung quân cho các huyện, xã. Càng nghe ông Thái Long phân tích tình hình, từng lúc anh càng tự khẳng định điều ấy là sự thực chứ không còn hồ nghi gì nữa. Rồi Tam hình dung ra những ngày sắp tới có lẽ sẽ còn bi đát hơn cả những chuỗi ngày ở K-10. Dù sao đây cũng là một đơn vị bộ đội chủ lực, có đại đội, có tiểu đoàn, ít ra trong đội hình tiến về đồng bằng, đi ở trong rừng, anh sẽ ở vị trí thứ 5, thứ 6, thậm chí là đi cuối cùng, chứ không phải là những người lính đi thứ nhất. Còn một khi đã làm anh du kích, biệt động phân giới ấy chỉ là trò đùa với những trái mìn định hướng hay một ổ phục kích. 2 năm sống nhờ cơm gạo của những người dân đồng bằng đủ để cho Tam rút ra những bài học xương máu. Tam không muốn dấn sâu thêm nữa vào nỗi cực nhọc của một anh lính địa phương bám ở tuyến đầu. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chợt anh thấy ông Thái Long nhìn chiếc đồng hồ Oren mặt trắng. Tam biết ý, anh sửa lại quần áo và đứng lên, hai chân giẫm vào nhau, người thẳng như một cây gỗ. Anh dõng dạc nói to, hệt như một sĩ quan trực ban nhà nghề. Báo cáo thủ trưởng, đã tới giờ giải lao. Ông Thái Long hơi mỉm cười, tiếng xì xào ồn ã nổi lên. Tam nhắc, yêu cầu các đồng chí giữ im lặng, đây là chân dốc đoác chứ không có phải là ở hang đá, đường tuyến đâu nghe. Có lệnh giải lao, từng cụm 5-7 người chiến sĩ tản mát quanh các gốc cây và đá ngồi hút thuốc. Vây quanh thản cối là một đám gần chục người. Thản đang dê chiếc điếu cày đi tới đâu, mọi người à theo tới đó. Thản đưa chiếc điếu cho ông Sùng. Ưu tiên bố già, tụi con kính lão đắc thọ nghe bố. Thuốc, ông Sùng hỏi. Có đây. Thản móc từ trong cái túi áo một bọc ni lông nhỏ chậm rãi mở gói. Cậu ta cố ý kéo dài cái nỗi thèm của những anh chàng nghiện thuốc lào đã lâu không được hút. Đây là thứ thuốc lào trồng ở miền Nam, sợi đen, Thản vớ được trong một cái ba lô của bọn ngụy, chiến lợi phẩm sau trận phục kích. Thảo vê từng điếu phát cho mỗi người và rồi dõng dạc tuyên bố. Còn một hiệp nữa để sau bữa cơm trưa. Sủng hút trước tiên, hai má lõm sâu, ngọn lửa cháy bập bùng liếm vào từng sợi thuốc, chiếc điếu cày như sôi lên đành đạch. Thôi chứ bố Sủng, coi chừng bố rít hung quá vỡ bố cái nọ điếu rồi. Chiếc điếu cày lập tức được truyền sang tay người khác. Ông Sủng ngửa người tựa lưng vào cái gốc cây rẻ, khoan khoái thở ra một dòng khói trắng đục, đôi mắt đờ đẫn. Bố xà say thuốc tụi bay ơi. Sùng cười để lộ chiếc răng vàng. Ăn thua đấy nhỉ, còn thua thuốc lào tiền hải quê tao xa. Thứ này phải gọi thuốc vĩnh bảo bằng cụ. Nhưng mà rít một hơi đã nghiền cũng vui, có phải không Thản cối? Thì tất nhiên rồi, chả bù cho bữa trước phải đi lượm mấy cái mẩu thuốc thừa rồi gom lại hút. Thản đáp và ráng rít cho đến khi cái nhúm thuốc ở trên nọ điếu cháy chỉ còn cho tàn. Vui gớm các cậu nhỉ, mà các cậu kiếm mua ra thuốc lào đó. Ông Thái Long đã đến sau lưng cái hội hút thuốc lào từ bao giờ. Dạ, thủ trưởng biết hút thứ này không? Sủng đỡ lời. Răng lại không biết. Ông Thái Long cười cười. Vợ tớ dân Hải Phòng mà lại. Đưa tớ điếu coi nào. Thản nhanh nhẹn móc bao thuốc lào, hào phóng mời thủ trưởng tỉnh đội. Những người chiến sĩ đang ngồi vây quanh cũng chẳng từ nan, véo mỗi người mỗi điếu. Thế là cái suất thuốc ý định dành cho sau bữa cơm trưa đã được kết thúc sớm hơn dự định. Khoe có vợ là dân Hải Phòng, nhưng ông Thái Long đã phải rít mấy lần mới hết điếu thuốc lào khá nặng. Lát sau đến lượt ông mở bao dù, lấy ra hai gói tam đảo bao bạc. Ông rút từng điếu chia cho mọi người, còn chừng hơn một bao, ông gọi Tam lại và dặn anh đem đi chia đủ cho tất cả anh em ở trong đại đội. Đồng chí được mấy cháu rồi? Chợt ông Thái Long vỗ vào vai Sủng. Dạ báo cáo thủ trưởng, tôi 6 cháu ạ. Thưa thủ trưởng, Thản chen vào, bố Sủng của chúng em còn ở nhà với bu nó thì chắc chắn bây giờ phải 8 cháu ạ. Đám chiến sĩ cười ồ, chứ cậu bao nhiêu tuổi mà đông con dữ vậy? Ông Thái Long mỉm cười hỏi Sủng. Dạ thưa thủ trưởng, em đến tháng 4 này là 42 tuổi rồi ạ. Thế trước khi đi bộ đội đồng chí làm nghề gì? Dạ em làm ở công ty vệ sinh, còn vợ em làm ruộng. Kinh tế có đủ nuôi các cháu không? Cũng tung lắm thủ trưởng ạ. Sủng gãi tai. Ông Thái Long im lặng một lát, vầng trán của ông hơi nhíu lại, hằn lên những nếp nhăn. Giọng ông khẽ khàng nói với những người lính đang ngồi vây quanh ông như thể đang nói với bạn bè. Cuộc chiến tranh ở đất nước mình đã phải huy động sức người sức của quá lớn, phải không các cậu? Không những trai tráng ra trận đã đành, người có tuổi miễn là cầm được súng, chân leo được trường sơn là đều có thể trở thành chiến sĩ vệ quốc. Những ngày đầu vào bộ đội đánh Pháp, tôi cũng trẻ như gì. Ông Thái Long vừa nói vừa chỉ vào Thản. Cả phụ nữ nữa chứ, thủ trưởng. Một cậu lính trẻ nói chen vào. Phải, cả phụ nữ, cả ông bà già, cả con nít đều được huy động vào cuộc chiến đấu. Tam hỏi thăm dò. Thưa thủ trưởng, tôi hỏi thế này không phải, xin thủ trưởng bỏ qua nhé. Nghe nói cấp trên định phân tán K-10 về địa phương phải không ạ? Ông Thái Long nhìn Tam trong giây lát. Chút nữa tôi sẽ trình bày cho các đồng chí nghe chủ trương của quân khu, của tỉnh đội. Nhưng xin hỏi các đồng chí một câu, nếu phân công đại đội 1 tăng cường quân số cho huyện, các đồng chí nghĩ sao? Thôi nha, anh Tam xin miễn trả lời, tôi hỏi đồng chí này. Thái Long vừa nói vừa chỉ vào Sủng. Thưa thủ trưởng, tôi là một đảng viên, đảng bảo sao tôi chấp hành mệnh lệnh nghiêm chỉnh. Ông Thái Long ngắt lời, tôi muốn hỏi điều này cơ, đồng chí thấy chủ trương như vậy là đúng hay sai và có nên không? Những điều thủ trưởng phân tích cho anh em tôi nghe thấy có lý, tôi sẵn sàng về chiến đấu ở xã, ở huyện. Nói đúng ra là làm quân xã, huyện. Đồng chí còn e ngại điều chi? Thái Long động viên. Cấp trên phải đả thông cho xã, huyện đừng có mặc cảm với anh em bộ đội và phải coi anh em bộ đội như người địa phương mình. Anh nói điều đó xem ra là khó đó nghe, anh Sủng. Thản ngắt lời Sủng. Tại sao khó hả đồng chí? Ông Thái Long quay qua nhìn Thản, rồi ông nói tiếp. Tôi là một đứa con của Huế, 9 năm đánh Pháp xong tôi ra tập kết. Đồng bào miền Bắc đã cư mang tôi, có những bà mẹ nhận tôi làm con nuôi, vợ tôi cũng là người Bắc. Vậy lẽ nào các đồng chí từ các nẻo quê hương miền Bắc vào đây chiến đấu, chính quyền địa phương các cấp lại có thể có thái độ phân biệt? Máu của chiến sĩ ta đổ ra vì sự nghiệp giải phóng miền Nam đều cao quý như nhau. Người chiến sĩ trước lúc ngã xuống trong cuộc chiến đấu chắc chắn không có ai tự chọn cho mình một vùng đất để chết. Tôi nghĩ dứa nó, và các cấp huyện xã cũng phải nghĩ như dứa, phải không? Không một ai trả lời, họ ngồi im nghe ông nói. Các đồng chí hãy tin ở tôi, mục đích cuối cùng của đảng, của cấp trên là làm sao mau chóng kết thúc chiến tranh, thống nhất tổ quốc. Ai cũng mong cho hòa bình đến sớm, và nếu hy sinh thì đó không chỉ là nỗi đau của một người vợ, người mẹ, của những đứa con mồ côi cha, mà là còn nỗi đau chung của đảng, của dân tộc. Có tiếng máy bay trực thăng cắt ngang ở trên đầu, át câu nói của ông Thái Long. 4 chiếc máy bay trực thăng bay thấp hiện ra trên cái khoảng trống của tán cây rừng. Bọn chúng vẫn đang tiếp tục chở quân lên miền Tây Sông Bồ. Báo cáo thủ trưởng, đã đến giờ lên lớp, xin mời đồng chí tiếp tục làm việc. Giọng của Tam rắn đanh, đầy vẻ trân trọng. Ông Thái Long đứng dậy. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí mời anh em vào lớp. Cuộc họp đảng ủy tiểu đoàn mở rộng đã bước sang tới ngày thứ 2 và xem chừng gay go khi bàn bạc trao đổi về nhiệm vụ cụ thể của các đại đội. Ngoài số đảng ủy viên của tiểu đoàn, cấp trưởng của các đại đội đều được mời dự họp. Khi tiểu đoàn trưởng Triều công bố lệnh giải thể tiểu đoàn rồi giao cho huyện đội thì phản ứng của các cán bộ đại đội nổi lên. Mũi nhọn công kích xuất phát từ Phong và Hỷ là chính trị viên của đại đội 3, Hảo chính trị viên của đại đội 1 và Quý đại đội trưởng đại đội 3, có rè lời hơn và thường nêu những khó khăn về phương thức tác chiến. Chính trị viên kiêm bí thư đảng ủy tiểu đoàn Trần Đang đã ngồi ghi lại hết các ý kiến. Việc giải thể K-10 chứng tỏ cấp trên không có tin chúng tôi. Phong nói gay gắt, phải chăng ca của ta đánh kém sút hơn so với thời kỳ Mậu Thân ở Huế? Mà kém sút cũng là đúng, điều kiện chiến trường của ta khi còn ở Phú Vang, Quảng Điền những năm 65-66 và cái dạo Mậu Thân khác xa so với bây giờ. Ngày đó chúng ta có đất, chúng ta có dân, có vùng giải phóng hẳn hoi. Bộ đội sống ở trong dân, ban ngày bọn địch đổ quân càn, chúng ta đánh càn. Các làng ấp ban đêm là của ta. Bộ đội còn biết được hơi ấm của cái giường, biết miếng canh cá đồng của đồng bào nấu cho ăn mỗi bữa. Chứ còn bây giờ, 2 năm nay thử hỏi K10, K6, K4 và thậm chí là cả 2 đại đội đặc công của tỉnh, có đơn vị nào bám trụ nổi ở đồng bằng lấy 2 ngày? Chỉ cần nghe có bộ đội về làng, y như rằng phi pháo, trực thăng của bọn chúng đổ quân đến quây quét. Các đơn vị đều bị đánh bật hết lên xanh, bám vào giáp danh cũng chỉ có một số lượng ít ỏi. Chúng ta đánh kém là phải, bị cấp trên phê phán chỉ trích là đúng. Các đơn vị phải lo miếng ăn đã vất vả, chứ đừng có nói chi là tự đánh giặc, lỗi tại ai. Rồi sao nữa, cậu cứ nói tiếp đi Phong. Ông Triều cười khẽ và tiện tay rút một điếu ruby xanh châm thuốc. Tôi khẳng định bộ đội K10 không có đánh giặc kém, bằng chứng là đại đội 1 đánh trận tập kích ở bãi Ngụy dưới chân Chóp Nón vừa qua đó. Bộ binh của chúng ta vẫn đủ sức chiến đấu và có khả năng tổ chức những trận đánh lớn. Không ai phản đối ý kiến của đồng chí Phong. Ông Thái Long ngồi bó gối nghe Phong nói một cách chăm chú. Vậy thưa các đồng chí, không lẽ gì chúng ta lại chấp nhận phương án giải tán tiểu đoàn? Tôi xin quả quyết chỉ cần giao những chiến sĩ ưu tú của chúng ta cho huyện, cho xã, chỉ chưa đầy 6 tháng sau chúng ta sẽ mất quá nửa số chiến sĩ ấy. Không, không có nên. Tôi đề nghị các anh điện trung đoàn, điện sang tỉnh, lên quân khu, đừng có giải tán K10. Tiểu đoàn ta là tiểu đoàn có truyền thống đánh giặc trên mảnh đất Thừa Thiên đã cả chục năm nay. Đồng bào ở đây nhắc đến K10, K4, K6, ai mà lại không biết? Không khí ở trong căn hầm ắng đi một hồi lâu. Giọng Phong thống thiết quá và hình như anh xúc động. Mọi người đều thấy anh đưa tay lên chùi khóe mắt, giọng như đứt quãng. Điều Phong nói hoàn toàn là sự thật, và người hiểu rõ những điều anh nói ở đây hơn ai hết chính là ông Triều, là Hảo, là Quý, là Ban, là Hỷ và cả ông Thái Long. Những người lính kỳ cựu của K10 từ ngày tiểu đoàn mới thành lập mang số hiệu 801. Thời ấy, ông Tư Hiền, phó ban tác chiến của quân khu bây giờ, mới còn là anh tiểu đoàn trưởng, mặc quần đùi, vác tôm sông, chỉ huy lính K10 vượt phá Tam Giang về để giải phóng vùng cát Phú Vang, phá toang những làng xanh ở Phong Điền, Quảng Điền, nối thông tuyến hành lang giữa vùng đồng bằng các huyện dọc ven biển. Lần đầu tiên, những lá cờ nửa đỏ nửa xanh có ngôi sao vàng ở giữa đã phất phới bay trên nóc đình làng. Điều đó là sự thật. Cửa sổ cố đô Huế bị phá banh trong những ngày tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. Bọn địch ngán đòn phủ đầu của quân, ông Tư. Trên sông Hương, tàu chiến địch cháy, những trận chặn bọt giặc ngay cửa quán cơm Âm Phủ của 11 cô gái Huế nằm trong đội hình chiến đấu của bộ đội K10. Mới hơn 2 năm nay, chuyện cũ như đã chìm trong dĩ vãng, chỉ còn được nhắc lại với giọng đầy phấn khích và ngưỡng mộ của cuốn biên niên sử hằn sâu trong ký ức của những người lính cũ còn có mặt ở trong tiểu đoàn đến bây giờ. Họ kể cho những lứa tân binh mới nhập cuộc chiến tích lừng lẫy của đơn vị. Các tiểu đoàn của bọn lính ngụy vốn khét tiếng dũng mãnh của sư đoàn 1 bộ binh, các tiểu đoàn Châu Điên, Cọp Biển, Cáo Đen khi giáp mặt với lính của K10 cũng phải sợ. Truyền thống của tiểu đoàn đã nuôi dưỡng những tâm hồn anh lính mới tò te, niềm tự hào được làm quân của ông Chi, ông Một, ông Khánh Lửa. Từ lâu, đội hình của trung đoàn bị xé nát ra làm 2 cánh. Tiểu đoàn đại đội tác chiến độc lập, đấy là phong cách đánh giặc của đại đội K10 có từ lâu. Hình như ông Triều cũng khóc, điếu thuốc ruby tắt ngấm. Lúc ông quẹt lửa, quầng sáng phát ra từ chiếc bật soi tỏ đôi mắt ông đỏ hoe. Đồng chí nào có ý kiến phát biểu xin cứ tiếp tục. Ông Thái Long kéo mọi người trở lại không khí của cuộc họp. Sau phòng chưa có ai lên tiếng, trong căn hầm mái bằng rồng. Kê sạp ken bằng những cây đùng đình, người ngồi họp lèn vai nhau. Không khí ắng lặng tới mức có thể nghe rõ cả tiếng tức bấc đèn cạn dầu kêu lật phật và có tiếng ai đó thở dài. Giải tán K10 về địa phương là không đúng. Một lúc lâu sau Hỷ nói, chúng tôi được đào tạo từ miền Bắc vào miền Nam để đánh giặc làm anh bộ đội chủ lực, chứ không phải là để làm anh du kích. Đấy là công việc của địa phương phải đảm trách lấy lực lượng tại chỗ, cớ chi các anh nay bắt bộ đội đi làm chuyện đó. Nhưng huyện xã không đáp ứng nổi yêu cầu như đồng chí đưa ra thì tính ra răng hả đồng chí Hỷ? Ông Thái Long điềm đạm nêu câu hỏi, thì cách chức họ, Hỷ nói dứt khoát. Mọi người ngồi họp trong bầu không khí căng thẳng bỗng cười ồ. Cách chức cả lấy ai chỉ đạo phong trào, chỉ đạo hàng loạt tuyến cơ sở mật ở trong vùng sâu? Thì vậy tại sao ta không tổ chức đánh lớn về đồng bằng? Nhân đấy bắt thanh niên đưa lên núi, tội ngụy còn biết bắt thanh niên bổ sung lính, tại sao ta không làm việc đó? Hẳn các anh còn nhớ có 4 tên tù binh ở đại đội 1 bắt hôm rồi, 2 tên trong số đó mới bị bắt vô lính chưa đầy 4 tháng. Tại sao? Hỷ còn chưa nói hết câu, ông Thái Long đã cắt lời. Tại sao à? Tại vì chúng ta là quân đội của nhân dân, chúng ta cần những người lính giác ngộ lý tưởng, chứ không cần một đội lính đánh thuê. Vậy đó, đồng chí Hỷ ạ. À. Huyện, xã, kể cả tỉnh và quân khu đều mong muốn có một lực lượng vũ trang địa phương mạnh, và chỉ có địa phương mạnh thì chủ lực mới mạnh. Nhưng người kiếm mô ra, quân khu, quân ủy, tỉnh ủy phải bàn nát nước nát cái mới đưa ra quyết định điều bộ đội K-10 về để củng cố cho địa phương, và chính lực lượng này phải bám dân, gây dựng cơ sở, tạo tiền đề cho việc rút thanh niên trong một quãng thời gian. Tôi xin nói đó là mệnh lệnh. Đúng hay sai, thời gian sẽ khẳng định. Các đồng chí và tôi sẽ tự kiểm chứng. Nhưng quyết định này là cần thiết và đúng đắn. Không có cơ sở cách mạng bám trên địa bàn các huyện, các xã, thì rồi không khéo, cha con ta không chỉ rút lên bốt đỏ, hang đá, đường tuyến đâu. Chưa biết chừng bọn địch có thể hất chúng ta sang đất Lào. Hiện nay, địch đang càn ở dốc Chè, dốc Mèo, núi Bông. Và chúng còn định càn A Lưới, xe tăng M113 tiến dọc theo đường 12 lên tới cây số 23, đường tuyến tắc xe, gay go biết bao nhiêu. Bài học của tiểu đoàn 439 được rút ra bằng máu về công tác tổ chức, chỉ huy và chỉ đạo cho một đơn vị chiến đấu. Các đồng chí hãy tin, không bao giờ quân khu và tỉnh có ý nghĩ xóa đi truyền thống tốt đẹp của tiểu đoàn 10, đứa con của đồng bào Thừa Thiên hàng chục năm nay. Chợt giọng ông Thái Long đanh cứng. Đồng chí nào còn thắc mắc xin cứ tiếp tục đề đạt nguyện vọng. Tôi và anh Triều, anh Đang, anh Ngạn, anh Nhàn có trách nhiệm báo cáo về tỉnh để xin ý kiến giải quyết. Nhưng các anh phải quán triệt nghị quyết của đảng ủy và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ và chiến sĩ của đại đội mình, vì đó là quân lệnh. Giọng ông Thái Long dứt khoát, mọi người đều hiểu cuộc họp tới đây tạm chấm dứt. Tối nay đúng 7 giờ tiếp tục họp. Ông Đang công bố, mọi người nối đuôi nhau bước ra khỏi căn hầm, không ai nói thêm điều gì, nét mặt người nào người nấy đều căng thẳng và mệt mỏi. Phần 1 trong Giáp Danh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.